ở ký túc xá coi trai đấu kiếm bị bạn cùng phòng phát hiện. Chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay A và D hẹn hò rồi. Buổi tối A vô cùng hưng phấn mở cửa ký túc xá. C mập mờ nhìn cậu ấy. Ồ, xem ra đã thành đôi rồi nha. Mặt A nhất thời đỏ. Thật ra cũng không rõ ràng lắm. Bởi vì da đen cậu ấy đen. Ha ha ha ha, sai nhưng cách thật xa tôi cũng có thể thấy rõ. Đủ để chứng minh cậu ấy cực kỳ xấu hổ đó. Trong tiếng ồn ào của C, cậu ấy ấp a ấp úng nói. Tôi cuối cùng cũng chạm tay phải của con gái rồi. Omega, C còn muốn cậu ấy nói tiếp. Nhưng cậu ấy lắc đầu một cái. Không tiện nói nhiều. Lúc này B cũng về rồi. Gần đây số lần cậu ấy trở về ký túc xá có hơi cao nha. Cậu ấy lau tay. Lẳng lặng nghe C chia sẻ với cậu ấy cuối cùng A đã thoát ế rồi. Còn nắm tay con gái người ta. B cười chúc mừng A, rồi sau đó nhìn tôi một cái. Cảm giác giống như là cố ý nhìn. Nhưng tôi cũng không thể chắc chắn. Bởi vì tầm mắt của cậu ấy rời đi rất nhanh. D độ, A cũng không giống như trước kia. Những chuyện xảy ra mỗi ngày đều lải nhải bày tỏ toàn bộ với tôi. Trước kia tôi vẫn cảm thấy cậu ấy căn bản không giống như một thằng nam điển hình. Cậu ấy nói nhiều quá. Hôm nay ăn gì? Trong lớp có gì thú vị? Buổi tối đá vào mấy quả bóng. Hận không thể để mắt và tai tôi có thể mọc trên người cậu ấy. Có thể nhìn thấy, nghe thấy, cảm thấy những gì cậu ấy trải qua. Nhưng tôi vốn đã ít nói. Yên lặng nghe cậu ấy tràn đầy sức sống chia sẻ cuộc sống, cảm thấy mình hoặc nhiều hoặc ít cũng bị cậu ấy lây. Càng có lực sinh mệnh. Nhưng hôm nay cậu ấy rất yên lặng. Im lặng cúi đầu bấm điện thoại bên bàn học. Thỉnh thoảng hé nụ cười chất phát lại ngượng ngùng. Đôi mắt vốn không tính là lớn híp lại thành sợi chỉ. Cậu ấy tâm sự tới rất khuya. Phòng tắm sắp đóng cửa mới vội vàng chạy đi tắm. Tóc cũng không lau khô lại tiếp tục trả lời tin nhắn trên điện thoại. Bình thường cậu ấy đều là buổi tối đá bóng mới tắm. Hôm nay cậu ấy không có đá bóng. Thời tiết lạnh cũng không thể đổ mồ hôi nhiều. Nhưng cậu ấy vẫn muốn đi tắm. Tôi đoán là vì ngày mai cậu ấy còn phải gặp mặt D nhỉ. Tắm sạch sẽ đi gặp cô ấy. Lúc nội tâm cậu ấy nai con chạy loạn hận không thể nhào ra khỏi bụng. Tôi nằm trên giường, nhàm chán nghịch điện thoại, dạo diễn đàn, đọc câu chuyện của người khác. D cũng tới tìm tôi tán gẫu. Xem ra cô ấy chiến hai đầu. Cô ấy thay thế vị trí của A, kích động chia sẻ với tôi về khoảnh khắc hẹn hò của cô ấy và A, sau khi hai người họ ăn cơm tối xong giống như tất cả nam nữ đang lúc mập mờ lang thang trên thao trường. Tản bộ trong sân trường, đi ăn canh cay tổng hợp phải xếp một hàng dài ngoài trường. Chỉ như thế đi dạo hơn một tiếng. Toàn bộ quá trình A bảo thủ nhét tay vào túi. Không dám có bất kỳ suy nghĩ, không an phận nào. Nhưng D rất chủ động. Lúc nắm tay cậu ấy, A đã vội vàng nói. Chuyện này hãy để cho mình đi. Bảo vệ sự chủ động nên có của nam sinh. D gửi lịch sử chat của bọn họ cho tôi. Mình nhắm mắt lại. Chính là cảnh cậu kéo tay mình ra ngoài. Tại sao bạn gái lại chủ động thế chứ? Cậu ấy nắm tay phải của D, đi được 200 mét. D nói cho tôi. Nhịp tim cậu ấy đập siêu nhanh. Chúng tôi đi chậm một chút. Tớ có thể cảm nhận nhịp tim của cậu ấy. Thình thịch, tuyệt nhất là... Cậu ấy đưa chị đến ký túc xá nữ. Cúi đầu nói với chị tạm biệt. Thừa dịp cậu ấy không chú ý, chị kéo cánh tay cậu ấy. Bất ngờ nhón lên, hôn lên mặt cậu ấy một cái. Sau đó nhanh chóng xoay người lên lầu. Yêu kiều rời đi. Ha ha ha ha, chị thật dũng mãnh sai. Sai, ha ha ha ha ha. Cậu ấy thật đáng yêu. Thật đơn thuần, không khác gì bạn trai cấp 2 của chị. Sau khi cậu ấy thì nói với chị, bị chị hù dọa, nào có ai lại hôn mạnh như vậy. Omega, tôi với cô ấy cùng nhau cười ha ha ha ha ha. Còn nói với cô ấy A vừa vào ký túc xá câu nói đầu tiên là, tôi cuối cùng cũng nắm tay phải của con gái. Cô ấy hỏi, lúc nào cậu ấy sẽ cùng chị roi. Đây, một lát sau, cô ấy ném ra một hình kép màn hình, là đoạn chat cô ấy và A ghẹo nhau. Hỏi cậu ấy lúc nào rồi? Rồi, gọi tắt của làm tình. Rồi gộp giữa do và y, do là làm y là tôi. Cậu ấy cực kỳ cẩn thận nói. Cái này không tốt, tụi mình nên chậm một chút. Chậm một chút nữa. Tỷ tỷ, chúng ta có thể chậm một chút. Chậm một chút nữa. Tôi nhắn xong một chuỗi há há há há há cuối cùng. Để điện thoại xuống nhìn chằm chằm ánh sáng chiếu vào màn giường màu đen không kéo kỹ. Thật là nhức mắt, trong lòng mơ màng trầm trầm. Nói mình đã đi ra rồi. Bây giờ lại vả mặt. Căn bản không có đi ra. Chẳng qua là đang rất chậm rất chậm rất chậm tách ra thôi. Nhưng thật sự rất khó. Con người ta đều không muốn rời khỏi khu vực thoải mái. Tôi sớm đã thành thói quen dù cậu ấy không phải bạn trai tôi. Cũng sẽ thân mật chia sẻ cuộc sống hàng ngày với tôi. Bây giờ, đột nhiên nhảy ra một người. Hoàn toàn thay thế vị trí tôi. Thậm chí có thể càng thân mật với cậu ấy hơn. Tôi rất không cam lòng. Nhưng lý trí lại nói cho tôi rằng đây là điều tốt nhất. Như vậy mới đúng. Có lẽ phải chậm một chút. Chậm một chút nữa mới quen được nhỉ. Trong đầu tôi mơ màng trầm trầm. Trong lòng cũng ngộp thở. Mơ mơ màng màng muốn ngủ. Bên tai chấn động. Tôi không quá để ý. Tiếp theo lại chấn động. Tôi cho là tin nhắn đê gửi. Vẫn nhắm mắt. Chấn động vẫn tiếp tục. Tôi mới nhớ tôi chưa cài thông báo WeChat bằng chế độ rung. Vậy cũng chỉ có thể là tin nhắn thường. Tình yêu tốt đẹp nhường nào. Nhưng lại không chịu nổi một kích. Mới không phải. Tình yêu rõ ràng có thể vừa tốt đẹp vừa mạnh mẽ. Nhưng nó phải ở dưới ánh sáng. Mà không phải trốn trong bóng tối theo dõi ánh sáng. Phía dưới là nội dung cao cấp lớp huấn luyện của chúng tôi. Phương pháp vứt bỏ người mình yêu. Phương pháp vứt bỏ người mình yêu như sau. Tôi còn chưa có người yêu đâu. Thứ nhất, chỉ trích người có cùng khuyết điểm với người đó. Khuyết điểm tương đồng. Cậu ấy không có khuyết điểm gì ta. Khi yêu cũng biết phải tôn trọng con gái. Không nói trước mặt người khác chi tiết hai người hẹn hò. Chừng mực vừa phải. Nếu nhất định phải nói tới khuyết điểm. Quá chất phát. Quá mẫn cảm. Cái này đâu gọi là khuyết điểm. Thứ hai, ngắt lời người đó khi người đó đang nói được một nửa. Cũng bắt đầu một chủ đề khác. Cậu ấy vẫn đang tâm sự với bạn gái kia. Đâu thể ngắt lời cậu ấy. Thứ ba, lúc người đó mệt nhọc yêu cầu người đó tìm vui. Mặt tôi sắp nổ tung. Đề độ chuyện này, căn bản không thể. Thứ tư, nghĩ hết biện pháp nói dối người bạn yêu. Nói dối. Tôi luôn nói dối cậu ấy. Lừa gạt cậu ấy tôi là trai thẳng. Thích con gái. Thứ năm. Nói về chủ đề người đó không biết. Nói về cái gì. Làm sao thầm mến một người. Làm sao phân tích bảng cáo báo tài vụ. Bài tập phân tích tài vụ công ty của tôi còn chưa làm xong. D. Thứ sáu. Cự tuyệt người đó tiếp xúc cơ thể ở bộ phận rốn và giữa bắp đùi. Cậu ấy luôn sờ eo tôi. Cái này chắc có thể làm được. Thứ bảy, yêu cầu người đó những chuyện không được làm. Một tuần không tắm, nói chuyện với nam sinh. Thứ tám, liên tục nhắc tới khuyết điểm và thói quen của người đó. Cũng kết luận những thứ này là hết thuốc chữa. Cậu ấy đâu có thói quen gì đâu. Chơi game cũng không nghiện. Còn đáng yêu như vậy. Khuyết điểm, quay lại câu đầu tiên rồi. Thứ chín, cười nhạo châm chọc. Cái này không thân thiện lắm. Điện thoại trong lòng bàn tay chấn động. Một tin nhắn cuối cùng gửi tới. Thứ 10. Đuổi người đó ra ngoài. Đuổi cậu ấy ra ngoài. Đuổi hắn ra ngoài. Đuổi cậu ấy ra ngoài. Nếu như tôi có thể làm được. Lại là số điện thoại xa lạ lần trước. Lần này không biết là câu lạc bộ kịch nói hay câu lạc bộ thơ ca đây. Cũng không thể lần nào cũng gửi nhầm. Còn đúng lúc như vậy. Chẳng lẽ là người quen sao? Tôi chần chờ rất lâu trên nút gọi. Cuối cùng vẫn không quyết định ấn xuống đi. Có chút muốn nhìn xem người lạ bên kia sẽ còn gửi cái gì. Hôm nay người ấy có ý đồ phân tán sự chú ý của tôi. Cũng tốt vô cùng. Lầu 61. 3, 4, 5, 6 cái chân gà chiên. Thật đau lòng chủ pô. Không phải hùa theo đâu. Là đau lòng thật nha. Lầu 62. Không thể dùng biệt danh. Thích trai thẳng cũng quá đau khổ. Lầu 63. khi thể xốp gặp cơ vòng hậu môn. Giống chủ pô cũng từng thích trai thẳng nè. Khi đó cực thích luôn. Cảm thấy không phải là anh ấy là không thể. Nhưng bây giờ đã hoàn toàn thoát ra. Muốn tới quá khứ rất nhiều đều là trò lừa bịp của trai thẳng. Cảm thấy A cũng không phải cố ý lừa bịp đâu. Cho nên chủ pô cũng phải cố lên nha. Lầu 64, STWE, xem ra A và chủ pô thật sự không thể nào nha. Vậy ta đổi CP kịp không? Lầu 65, man phiến giả hầu, người lạ, này rất giỏi nha. Còn là lời thoại bên trong tình yêu tê giác. Người đó đang an ủi chủ pô hả? Mặc dù không biết người đó là ai. Hơn nữa còn hơi creepy. Nhưng nếu có thể dẫn dắt chủ pô nghĩ cái mới cũng tốt. Lầu 66, tử gián giả chu, B vẫn khả nghi nhất Nga. Cách chương.